99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1558, chương 1568, cô dâu vì sao tự sát? Diệp Du Du có chút ngửa đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi. Chỉ là, cái này một đôi mắt, có nói không hết ý lạnh. Dạng này ý lạnh, là hướng về phía Diệp Điềm. Diệp Du Du khẽ hấp cái mũi, đem hắn thân eo ôm, nhẹ giọng nức nở nói. Ta là vô tội, không phải ta hại, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi chính là cần cùng bọn hắn đi một chuyến. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra, trả ngươi một cái thanh bạch. Lệ Cận Nam ôm nàng, thấp giọng nói, một điểm nhỏ nhạc đệm mà thôi. Về sau hồi tưởng lại, sẽ cảm thấy nhân sinh rất đặc sắc. Cho nên, không cần phải sợ, cho nên, không cần phải sợ, không cần thiết sợ hãi. Thân chính không sợ bóng nghiêng, thanh giả tự thanh. Diệp Du Du bôi một lần nước mắt, gật gật đầu. Cảnh sát lại một lần nữa hỏi một tiếng, nói, ai là Diệp Du Du? Nàng là, Diệp Điềm chỉ Diệp Du Du, nói, xin hỏi, là ai báo cảnh? Cảnh sát kia trông thấy Diệp Điềm, chỉ là nhìn thoáng qua, rất nhanh đến đây nhìn về phía Diệp Du Du, rất nhanh. Trong cảnh sát mặt đến rồi mấy người đem Diệp Du Du bao bọc vây quanh. Còn có mấy người hướng vừa mới quan khuyết dã xảy ra chuyện trong phòng đi đến. Cầm đầu cảnh sát hướng về phía Diệp Du Du nói. Là quan Ngạn Hoành tiên sinh báo cảnh. Trước mắt hoài nghi Diệp Du Du tiểu thư muốn giết hại con gái của hắn quan khuyết dã tiểu thư. Đồng thời có rõ ràng động cơ phạm tội cùng ở đây chứng minh. Trước mắt quan khuyết dã tiểu thư còn tại cứu giúp. Một lần đã mất đi sinh mệnh biểu tượng, tình huống vô cùng nghiêm trọng, còn mời Diệp Du Du tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến. Cái này nói ra mà nói, càng là gây nên chung quanh khắp nơi oanh động, quan khuyết dã có sinh mệnh nguy hiểm. Không thể nào, nghiêm trọng như thế, chỉ là nhìn Diệp Du Du cũng không giống là cái loại người này a. Không có người sẽ thoạt nhìn như là cái loại người này. Hiện tại quan khuyết dã xảy ra chuyện trong phòng chỉ có Diệp Du Du cùng với nàng. Hiện tại quan khuyết dã đều như vậy. Không phải Diệp Du Du sẽ còn là ai. Ngoặc kép, chung quanh tiếng nghị luận mảng lớn. Diệp Du Du chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đảo lưu sông ngang. Nói, không phải ta không có. Xung quanh một mảnh xôn xao. Nói, trong phòng chỉ có hai người các ngươi. Không phải ngươi. Chẳng lẽ là chính nàng? Là chính nàng, là chính nàng. Diệp Du Du lớn tiếng nói. Chỉ là, như vậy mà nói ra. Xung quanh cũng là một mảnh khịt mũi coi thường. Hôm nay là quan khuyết dã đại hôn thời gian. Nàng chẳng lẽ còn sẽ tự sát giá họa đến thân ngươi sao? Là, người ta hôm nay thế nhưng là tân nương tử. Nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc. Nhất định là ngươi ghen ghét nàng. Cho nên mới ra tay đem nàng ra hại. Không có, không có, không phải ta, các ngươi có thể tra. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta không có là không có. Diệp Du Du cảm xúc có chút hỏng mất, thanh âm ngậm lấy ủy khuất, cuồng loạn giải thích, lại là không đổi đến nửa điểm tín nhiệm. Người chung quanh nhìn về phía nàng ánh mắt, đều mang nồng đậm không tin. Dạng này tràng cảnh, giống nhau bày. 8 năm trước thời điểm, nàng hướng về phía tất cả mọi người giải thích, có thể mỗi người biểu lộ đều tự không đồng nhất, nhìn xem nàng, giống như là nhìn xem một cái phạm nhân, như thế ánh mắt, để cho Diệp Du Du cảm thấy thống khổ, tuyệt vọng, 7, 8 năm trước cảm giác một lần nữa giáng lâm mang theo. Diệp Du Du toàn thân phát lạnh, thân thể run lẩy bẩy, Lệ Cận Nam đưa nàng ôm càng chặt. Nhìn xem người chung quanh, nói, dùng sự thực nói chuyện, nàng bây giờ là nữ nhân ta, căn bản không có động cơ phạm tội, hơn nữa các ngươi cũng đã nói hôm nay là hôn lễ. Chú rể vì sao không có tới? Cô dâu tại sao phải tự sát? Chẳng lẽ các ngươi muốn phỏng đoán không phải cái này sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.